tháp cũng có chút ý tứ, đông đảo tu sĩ cùng linh thú nghị luận, ở trong lòng bọn họ, vẫn là cảm thấy Tiêu Động Trần đối với Long Hoàng cùng Huyền Thương sẽ không có uy hiếp gì. Dù sao đối với bọn hắn bây giờ mà nói, có thể còn không biết Tiêu Động Trần đã chém chết thôn thánh sự tình. Ở phía sau Thiên Trà nghe được mọi người nói, trên mặt lập tức xuất hiện một bộ vẻ khinh thường. Hừ, chờ các ngươi biết Tiêu ỷ Thiên chém chết thôn thánh tin tức sau, ta xem các ngươi đến lúc đó mặt đau không? Thiên Trà lạnh rên một tiếng nói, bất quá nàng cũng không có cùng những người này quá mức so đo. Dù sao ở Tiêu Động Trần chém chết thôn thánh trước, nàng ý tưởng cùng những người này là như thế, nhưng là cuối cùng đâu rồi, Tiêu Động Trần hay là dùng sự thật đánh nàng một cái nặng nề bạt tay. Về phần Tiêu Động Trần, chính là trực tiếp coi thường mọi người nghị luận, sau đó hắn từ thánh tháp nơi bay trở về, đi tới Thiên Chu Ngạc nhất tộc trước mặt mọi người. Thánh tháp thật có chút trở lực, bất quá loại trình độ đó ta vẫn có thể chống đỡ. Nếu là ngươi môn muốn vào tháp liền theo ta, nếu là ngươi môn không vào, vậy thì sau này gặp lại. Tiêu Động Trần vừa nói, chính là xoay người trực tiếp vào tháp, thậm chí không có chờ đợi mọi người trả lời. Ở trước hắn, Long Hoàng cùng Huyền Thương đã tiến vào thánh tháp bên trong. Chuyện này với hắn mà nói không phải là một cái tin tốt. Nếu là hắn không thêm chặt thời gian, rất có thể tương hội hạ xuống Long Hoàng cùng Huyền Thương sau, bị đối phương cho giành trước lấy được thánh tháp bên trong cơ duyên. Tiêu Động Trần xoay người đi, về phần Thiên Cuồng đạo nhân, chính là không có chút gì do dự liền làm ra quyết định. Đi, theo ta vào tháp, Thiên Cuồng đạo nhân hướng về phía sau lưng mọi người hô. Trong mắt hắn xem ra, chính mình là một thay mặt pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Nếu là đến thánh tháp trước liên tiến cũng không dám vào. Đây chẳng phải là quá mất mặt, nếu là bị người cho truyền đi, đối với hắn mặt mũi cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nghe được Thiên Cuồng đạo nhân thanh âm, Thiên Chu Ngạc nhất tộc mấy bóng người bước ra bước chân. Bóng người trực tiếp nhảy xuống, xông về kia thánh tháp, khoảng cách thánh tháp càng gần, cái loại này trở lực chính là càng lớn. Ở cách thánh tháp còn có gần trăm thước lúc, một vệt hít thở không thông cảm giác hướng về phía mọi người đập vào mặt chào. Cảm nhận được loại khí tức này, Thiên Cuồng đạo nhân cùng Tiêu Động Trần còn tốt hơn một ít. Về phần còn lại vài tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cùng Thiên Trà, chính là cảm nhận được một loại tánh mạng bị uy hiếp cảm giác sợ hãi. Trong nháy mắt, Thiên Trà biến sắc, chỉ có thể ngưng tụ lực lượng toàn thân để chống đỡ đạo kia cường hãn khí tức. Cảm giác Thiên Trà hiện trạng, Tiêu Động Trần không chần chờ, hắn giơ từ bản thân trọng quyền, hướng thánh tháp trực tiếp đập đi. Ở hắn trên cánh tay, bây giờ có một cổ mênh mông lực, một vệt uy hiếp thật lớn khí tức cuốn thánh tháp nơi. Vào lúc này, Tiêu Động Trần một quyền đánh ra, nặng nề đánh phía kia thánh tháp. Ở thánh tháp chung quanh, những thứ kia vây xem tu sĩ cùng linh thú nhìn thấy một màn này, trên sắc mặt cũng có nhiều chút lộ vẻ xúc động, bọn họ là đoán được, Tiêu Động Trần muốn làm gì, hảo cường lực lượng, bất quá nghĩ tưởng phải phá thánh tháp chung quanh trở lực ba động, sợ rằng vẫn còn có chút khó khăn đi. Một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ có chút giễu cợt vừa nói. Hắn thấy, Tiêu Động Trần có chút thực lực, đây là quá rõ ràng, cho dù là ở Thông Thiên Hải trong phạm vi, Tiêu Động Trần thực lực cũng có thể xếp hàng ở tầng chót vị trí. Nhưng mà mặc dù như vậy, cũng không có mấy người tin tưởng Tiêu Động Trần có thể phá sức cản này ba động. Dù sao lúc trước Long Hoàng cùng Huyền Thương, đều là đỡ lấy cái này trở lực tiến vào thánh tháp. Bây giờ Tiêu Động Trần một người, làm sao có thể hơn được Long Hoàng cùng Huyền Thương, ở đó pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ bên cạnh. Một số người nghe được lời này, tất cả đều là gật đầu một cái, dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần muốn phá vỡ sức cản này, đó chính là nói vớ vẩn, nhưng là, ngay vào lúc này, chỉ nghe, phanh, một đạo vang lớn, Tiêu Động Trần trọng quyền đánh vào tháp trên vách đá, ngay sau đó, một cổ hùng hồn sóng trùng kích hướng chung quanh nhanh chóng tản đi, khiến cho mọi người chung quanh đều là toàn lực bài xích loại khí tức này ba động. Mọi người mắt thấy cái này sóng trùng kích, chỉ cho là Tiêu Động Trần thất bại, nhưng khi bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía thánh tháp lúc lại phát hiện ở thánh tháp chung quanh, đạo kia cường đại trở lực ba động lại biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Hắn thật đánh vỡ kia trở lực khí tức, nhìn thấy thánh tháp chung quanh lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Một tên trong đó pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả kích động nói. Thánh tháp bên trong rất có thể hàm chứa to đại cơ duyên. Cho dù ai cũng muốn đi vào trong đó tìm một phen. Cho dù là bọn họ cơ hồ đều là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi, cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Trước có vẻ này trở lực tồn tại, ở tánh mạng cùng cơ duyên hai cái tuyển hạng bên trong, bọn họ lựa chọn bảo toàn tánh mạng mình, không vào nhập thánh tháp, nhưng hôm nay thánh tháp chung quanh trở lực giải trừ, không nguy hiểm đến tánh mạng, bọn họ tự nhiên không có gì nổi lo về sau. Ngay sau đó, ở thánh tháp ra mấy chục đạo bóng người đồng thời đứng dậy, cùng xông về thánh tháp, mà vào thời khắc này, Tiêu Động Trần cùng Thiên Trà, Thiên Cuồng đạo nhân đoàn người đã là do cửa tháp tiến vào thánh tháp bên trong. Đoàn người đứng ở thánh trong tháp trong cùng nhất, mắt thấy hoàn cảnh chung quanh, chỉ thấy ở thánh tháp bên trong, chung quanh cũng không có thứ gì. Hơn nữa cũng không có phân tầng, toàn bộ thánh trong tháp, chỉ có một tòa rộng mấy chục thước thang đá. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn trước mắt một tòa cao không thấy đỉnh thang đá. Sắc mặt cũng là hơi có chút kinh ngạc, ở tòa thang đá bên trong, có một loại cường hãn lực lượng quỷ dị hiện ra, loại lực lượng này bị Tiêu Động Trần cảm ứng được, coi như là hắn cũng nhận ra được một tia uy hiếp. Thang đá trên tản ra từng đạo hào quang màu xanh nhạt, nhìn qua cũng không có gì uy hiếp, nhưng Tiêu Động Trần lại biết, ở nơi này thánh trong tháp chỉ có như vậy một tòa thang đá, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hơn nữa Tiêu Động Trần còn cảm giác, ở đó sương mù lượn lờ phía trên cách đó không xa, còn có lưỡng đạo khí tức quen thuộc, kia lưỡng đạo khí tức quen thuộc phát ra người không là người khác, chính là Long Hoàng cùng Huyền Thương. Vào giờ phút này, trước ở thánh tháp chung quanh những người đó cũng đã tiến vào thánh tháp, đi tới Tiêu Động Trần đoàn người sau lưng, bọn họ ngẩng đầu nhìn trước mặt thang đá, ánh mắt bên trong đồng dạng cũng là trở nên ngạc nhiên lên. Thật không nghĩ tới, nguyên lai thánh tháp bên trong chính là cái này dáng vẻ. Một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả tiến vào thánh tháp sau, thấy tình cảnh trước mắt là có chút thất vọng, ở trong lòng hắn, thánh trong tháp hẳn có cân nhắc không xong bảo bối, đó mới bình thường. Chương 2461, bên trong tháp cửa khẩu. Xem ra đá này thế, chắc là đến thánh tháp nóc lối đi duy nhất, ta còn tưởng rằng ở nơi này thánh tháp bên trong có cái gì đặc biệt cơ quan. Không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy, thấy trước mắt thang đá, Thiên Trà cẩn thận phân tích nói, rất rõ ràng, đối trước mắt thang đá, Thiên Trà cũng không có coi trọng ý tứ, ở trong mắt nàng xem ra, chỉ cần mình có thể từ phía dưới đi lên đỉnh phong, cũng có thể đi tranh đoạt kia vô thượng cơ duyên. Về phần Tiêu Động Trần, nghe được Thiên Trà nói chính là thần sắc động một cái. Chỉ đơn giản như vậy, Tiêu Động Trần có thể không cho là như vậy, phải biết ở chỗ này, nhưng là thông thiên hải nhãn, lại suy nghĩ một chút trước bên ngoài trở lực. Tiêu Động Trần mới không cảm thấy trong này sẽ đơn giản như vậy. Bằng vào hắn cảm giác cường hãn lực, hắn có thể đủ cảm giác được, ở nơi này thang đá bên trong lần quẩn khí tức nguy hiểm. Huống chi hắn vừa mới còn nhận ra được Long Hoàng cùng Huyền Thương khí tức. Nói cách khác đối phương khả năng liền ở phía trên cách đó không xa. Nếu là đá này thê thật đơn giản như vậy, sợ rằng hai người đã sớm đi xa. Ngươi sai, ta nghĩ rằng đá này thê sợ rằng không thể so với bên ngoài kia trở lực ba động yếu chút nào. Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn thang đá nói, ở một bên Thiên Cuồng đạo nhân cũng là cẩn thận một chút gật đầu. Tuy nói hắn không biết đá này thê bên trong đến cùng có nguy hiểm gì, nhưng hắn vẫn biết coi như thông thiên hải nhãn sâu bên trong một cái cửa khẩu, lại tại sao có thể là một cái gân gà. Nghe được Tiêu Động Trần đoàn người đối thoại, ở phía sau một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh linh thú xem thường. Hắn thấy, trước mắt thang đá chính là một tòa phổ thông thang đá, căn bản không hề uy hiếp gì. Tiếp đó, hắn tung người nhảy một cái, chuẩn bị nhảy lên thang đá, chỉ bất quá ngay vào lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng, thân thể của hắn bị trực tiếp đàn trở về nặng nề ngã xuống đất. Tuy nói tánh mạng không lo, nhưng vẫn là để cho hắn người bị trọng thương, một cổ máu tươi từ trong miệng phun ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt tất cả giật mình, bọn họ không nghĩ tới, trước mắt một tòa nhìn cũng không có gì uy hiếp thang đá, lại sẽ có mạnh mẽ như vậy lực lượng, xem ra coi như tiến vào thánh trong tháp, muốn đến đỉnh tháp đạt được cơ duyên cũng không phải dễ dàng như vậy a. Một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả thở dài nói, rất rõ ràng trước con linh thú này bị thang đá đàn trở về đưa đến trọng thương, để cho hắn là như vậy có chút lòng rung động. Hắn lời nói bị một gã khác linh thú nghe vào trong tai, con linh thú này nhưng mà khinh thường lắc đầu một cái, ha ha, nhìn đem ngươi dọa cho, nếu thang đá đi không phải kia tại sao phải đi, bay thẳng lên không là tốt rồi. Con linh thú này cười lạnh một tiếng, phải biết coi như pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đằng vân giá vũ chuyện đó chính là tiểu nhi khoa. Ngay sau đó hắn tung người nhảy lên chuẩn bị bay thẳng thượng đỉnh tháp, nhưng giống nhau, khi hắn còn chưa hoàn toàn nhảy lên, liền gặp phải càng cường hãn hơn sức lôi kéo đo đưa hắn miến cưỡng kéo về mặt đất. Mặc dù không hộp máu, nhưng từ cái kia không ngừng biến ảo sắc mặt đến xem, hiển nhiên cũng là cũng không hơn gì. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Thiên Trà mới biết trước tự mình nghĩ nhiều, thật là mạnh lực bài xích, xem ra muốn đi lên, quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy. Thiên Trà thở dài nói, đá này thê lực bài xích quả thật không yếu, bất quá nếu là cẩn thận một chút, mới có thể đi lên. Tiêu Động Trần vừa nói, sau đó chậm rãi bước lên thang đá, trong nhấp nháy một loại sức mạnh cường hãn đem Tiêu Động Trần cho phong tỏa, muốn đem Tiêu Động Trần cho đẩy xuống thang đá. Bất quá Tiêu Động Trần thoáng ngưng tụ trong cơ thể linh lực, chính là ổn định thân hình. Cùng lúc đó, ở phía trên thang đá, một người trung niên nam nhân cùng lão giả đều là sắc mặt nhíu một cái. Hai người này không là người khác, chính là Long tộc Long Hoàng cùng Huyền Vũ nhất tộc Huyền Thương. Ở phía sau hai người, còn đi theo mấy chục danh cường giả, phần lớn là Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc người. Chỉ bất quá so sánh Long Hoàng cùng Huyền Thương tốc độ, những người này đã là càng ngày càng chậm, bóng người cũng bị bỏ rơi càng ngày càng xa. Là tiểu tử kia, ở Tiêu Động Trần ngưng tụ lực lượng chống cự thang đá lúc, Long Hoàng cùng Huyền Thương đều là đồng thời mở miệng nói. Đối với Tiêu Động Trần khí tức, bọn họ lại quá là rõ ràng, hai người có thể chắc chắn, bây giờ Tiêu Động Trần sẽ ở đó thang đá phía dưới. Hừ, Tiêu Ích Hiên, không nghĩ tới ngươi lá gan còn là lớn như vậy, xem ra còn không có bị thu thập đủ, chờ ngươi đi lên, Hoàng nhất định phải ngươi mất mạng ở nơi này thang đá trên. Long Hoàng lạnh rên một tiếng cả giận nói, nghĩ đến Tiêu Động Trần, trong lòng của hắn liền tràn đầy một cổ nồng nặc sát ý. Dù sao nếu không phải Tiêu Động Trần, kia Liệt Không Kiếm chỉ sợ sớm đã bị hắn cho bắt vào tay. Bây giờ huyền thương trên tay đã có Khốn Thiên Tác, hơn nữa Nguyên Huyền Vũ Giáp, đã có hai món thần khí, mà hắn Long tộc lại chỉ có một thứ. Ở thang đá phía dưới, mọi người học Tiêu Động Trần dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí bước lên thang đá. Lần này, bọn họ cảm nhận được trở lực quả nhiên là nhỏ rất nhiều. Nhớ, không nên dùng cậy mạnh, đá này thê có thể cảm ứng lực lượng ngươi, ngươi thả ra ngoài lực lượng càng mạnh, nó lực bài xích lại càng lớn. Vào lúc này, Tiêu Động Trần xoay người hướng về phía Thiên Trà nói, lúc này đối thủ của hắn là Long Hoàng cùng Huyền Thương. Tự nhiên không thể nào phục bồi Thiên Trà đoàn người từ từ leo lên. Nếu là bị Long Hoàng cùng Huyền Thương tới trước đạt đến đỉnh tháp, vậy hắn coi như cái mất nhiều hơn cái được. Thiên Trà nghe vậy, ngay sau đó trên mặt cười cười, ừ, ta nhớ ở, Tiêu Động Trần từ trong túi đựng đồ móc ra kia dung trời cảnh. Thẳng vứt cho Thiên Trà, nếu là thật có phiền toái gì, dung trời cảnh có thể đảm bảo ngươi một mạng, Tiêu Động Trần từ tốn nói, đón lấy, hắn chính là tung người lao ra, theo thang đá lên, Tiêu Động Trần nhìn trời trà, mặc dù nói không có cảm giác đặc biệt, nhưng hắn vẫn biết đối phương đối với tâm tư khác, về phần những người khác, Tiêu Động Trần cũng không có nhìn nhiều, bởi vì bọn họ sống chết, Tiêu Động Trần không có tâm tư đi quản, cường hãn trở lực, cũng không có yếu bớt Tiêu Động Trần tốc độ, cũng không lâu lắm, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần trước mặt. Xuất hiện lần lượt từng bóng người, những người này, chính là trước kia liều mình xuyên qua thánh tháp chung quanh trở lực. Tiến vào thánh tháp những người đó, ở trong những người này, Ngự Linh Đồn nhất tộc tộc trưởng, Thanh Kim Tôn Giả, Vạn Kiếp Môn Môn Chủ, Trấn Hải Tông Tông Chủ cùng với Thiên Quỳ Tông Tông Chủ năm tên Pháp tướng đỉnh phong cảnh cường. Giả bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, ở đội ngũ phía trước nhất, chính là Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc đông đảo Pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Ở Tiêu Động Trần cực nhanh lên lúc. Phía trước mọi người vào lúc này cũng là phát hiện Tiêu Động Trần bóng người. Mau nhìn, vậy, đó là cái gì? Thật là nhanh a. Ừ, giống như là một người, hơn nữa người thật giống như từ nơi nào thấy qua, là Tiêu Ỷ Thiên, đây không phải là Tiêu Ỷ Thiên sao? Cái gì? Long Hoàng cùng Huyền Thương liền ở phía trên, Tiêu Ỷ Thiên lại còn dám đưa tới cửa, chạy nhanh như vậy đây là tới chịu chết sao? Mọi người thấy Tiêu Động Trần, sắc mặt tất cả giật mình, Tiêu Động Trần cùng Long tộc cùng với Huyền Vũ nhất tộc mâu thuẫn bọn họ cũng đều biết. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần lúc này hẳn ẩn núp Long Hoàng cùng Huyền Thương mới đúng. Nhưng bây giờ thì sao? Tiêu Động Trần lại là đưa tới cửa. Cái này làm cho đông đảo tu sĩ cùng linh thú có xem không hiểu. Chương 2462, cực nhanh xẹt qua. Ngự Linh Đồn nhất tộc tộc trưởng chờ năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thấy Tiêu Động Trần tới, tất cả đều là sắc mặt run lên. Tiêu Ỷ Thiên không phải là bị Long Hoàng cho thương sao? Thế nào xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ, hẳn không giống như là có thương tích dáng vẻ. Ngự Linh Đồn nhất tộc tộc trưởng vừa nói, một bộ vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Động Trần, mà Thanh Kim Tôn Giả, cũng là một bộ vẻ không thể tin, chẳng lẽ thương thế hắn nhanh như vậy liền có thể. Ở Thanh Kim Tôn Giả trong lòng, cũng chỉ có một cái như vậy suy đoán, dù sao Tiêu Động Trần thực lực ở mọi người nhìn lại cũng không bằng Long Hoàng cùng Huyền Thương. Nếu là Tiêu Động Trần mang thương tới, kia đoạn nhưng sẽ bị một phen tàn bạo, về phần phía trước nhất Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc người. Nhìn thấy cực nhanh lên Tiêu Động Trần, trên sắc mặt đều là lộ ra từng tia lạnh ý. Hai tộc bọn họ cùng Tiêu Động Trần không đội trời chung. Đây đã là công nhận sự thật, cho nên giờ phút này khi bọn hắn thấy Tiêu Động Trần, cũng sớm đã tức giận không thôi. Thượng, ngăn hắn lại cho ta. Vào lúc này, Long tộc Tù Nưu Long Vương ra lệnh một tiếng, cửu đại Long Vương kể cả ba đại hộ pháp Thiên Vương toàn bộ một bộ chiến ý nồng nặc dáng vẻ. Mà Huyền Vũ nhất tộc cũng giống như vậy, cửu đại Huyền Vương đứng ra, chuẩn bị đem Tiêu Động Trần ở chỗ này chặn lại chém chết. Trong lúc nhất thời, 21 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả uy áp khí tức trực tiếp chen chúc mà ra. Chung quanh tràn ra một cổ nồng nặc sát ý, bởi vì thang đá lực lượng cường đại kềm chế, đưa đến 21 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả còn không cách nào toàn lực đối phó. Tiêu Động Trần, có thể mặc dù như vậy, 21 so với 1, Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc ưu thế vẫn là hết sức rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, đông đảo tu sĩ cùng linh thú đều là sinh ra hàn ý trong lòng. Ở nơi này 21 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh khí tức cường giả xuống, tất cả mọi người thân thể đều bắt đầu không khỏi run rẩy lên. Cho dù là còn lại ngũ tộc năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, ở trong lòng đều là cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiêu Động Trần mắt thấy cần phải động thủ với hắn 21 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, trên mặt có vẻ trịnh trọng, bây giờ lấy thực lực của hắn, muốn đối lũy 21 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, đó là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Tiếp đó, Tiêu Động Trần dừng lại thân hình, đứng yên ở thang đá phía trên bậc thang. 21 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả giờ phút này xếp thành một hàng. Chính bực tức nhìn Tiêu Động Trần, Tiêu Ỷ Thiên, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện ở ta trong Long tộc mặt người trước. Thật thật lớn mật, Tù Nghiêu nhìn về phía Tiêu Động Trần giễu cợt nói, Bây giờ quanh người hắn có 20 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tương trợ. Đối mặt Tiêu Động Trần dĩ nhiên là chỉ cao khí ngang. Mà ở một bên, Huyền Vũ nhất tộc đệ nhất Huyền Vương Huyền Khung cũng là miệt thị nhìn về phía Tiêu Động Trần. Không sai, có ta chờ ở chỗ này, người cũng đừng nghĩ leo lên tháp này đỉnh, hay là trước phải nghĩ thế nào bảo vệ tánh mạng đi. Ở mấy người trong mắt, Tiêu Động Trần nghiễm nhưng đã là một người chết, phải không? Bất quá các ngươi muốn giết ta, liền muốn xem các ngươi có hay không chuyện kia. Tiếp đó, Tiêu Động Trần từ trong túi đựng đồ lấy ra một món hiện lên kim quang cánh. Chính là vậy từ thôn thánh trong tay đạt được thần khí cực quang cánh. Nhưng mà đối với cực quang cánh, còn lại các tộc cũng chỉ có Long Hoàng cùng Huyền Thương gặp qua nó chân thực dáng vẻ. Về phần những người khác, cũng chưa từng thấy qua cực quang cánh. Lúc trước Tiêu Động Trần cùng thôn thánh giao chiến lúc, rất đúng quang dược tạo thành hư hại cũng không lớn. Ở phía trước tới thánh tháp trên đường, Tiêu Động Trần là lấy phòng ngừa vạn nhất, đã đem cực quang cánh cho tu bổ hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá hắn không nghĩ tới, mới vừa tiến vào thánh tháp bên trong, cực quang cánh liền có đất dụng võ, mang theo cực quang cánh, Tiêu Động Trần chính là thẳng vọt lên, hướng 21 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả phương hướng phóng tới. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây tất cả là một bộ vẻ hồ nghi, là không thể tin được tình cảnh trước mắt, Tiêu Động Trần đối mặt 21 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, còn dám cứng rắn, đây không phải là muốn chết sao? Đừng nói Tiêu Động Trần, coi như là Long Hoàng cùng Huyền Thương, ở nơi này 21 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh trong tay cường giả, phòng trừng cũng chỉ có bị tàn bạo phân nhì a. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là hướng về phía Tiêu Động Trần đáng tiếc lắc đầu một cái. Dưới tình huống này, bọn họ chỉ cho là Tiêu Động Trần đã bỏ đi chạy trốn cơ hội, mà lựa chọn muốn cùng 21 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả chết dập đầu. Mà Long tộc cùng Huyền Vũ tộc chúng người, cũng là châm chọc nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần bóng người. Ha ha, muốn liều mạng, thật đúng là kiềm lư kỹ cùng a. Tù Nghiêu cười lạnh nói, đang chuẩn bị ngưng tụ lực lượng, nhưng vào lúc này, hắn chỉ thấy được một vệt ánh sáng từ bên cạnh mình xẹt qua. Mà hắn đối với cái này ánh sáng, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Cái gì, cái này ánh sáng chẳng lẽ là... Tù Nghiêu run giọng nói, sau đó hắn hướng nguyên Tiêu Động Trần hẳn tại vị trí nhìn. Nơi nào còn có Tiêu Động Trần bóng dáng, đáng chết, Tù Nghiêu nổi giận mắng, sau đó hướng sau lưng nhìn, hiu, cùng lúc đó, một ánh kiếm xông lại, mục tiêu đúng là bọn họ 21 người. Tù Nghiêu đám người lập tức xuất thủ, trong thời gian ngắn linh lực điên cuồng dũng động, ở 21 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả hợp lực bên dưới. Đạo kiếm quang kia công kích bị nhanh chóng hóa giải, nhưng mà, khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại chuẩn bị đối phó Tiêu Động Trần lúc, Tiêu Động Trần đã sớm liền bóng dáng cũng không thấy được. Ở những quan đó chiến tu sĩ cùng linh thú trên mặt, giờ phút này mặt đầy mờ mịt màu sắc, Tiêu Động Trần vừa mới hành động, bọn họ nhưng là toàn bộ đều thấy ở trong mắt, bọn họ sao có thể dự liệu đến, Tiêu Động Trần lại là có nhanh như vậy tốc độ. Ở Long tộc cùng Huyền Vũ tộc 21 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh trong tay cường giả toàn thân trở ra, nhưng là không có cách nào thực tế cứ như vậy phát sinh ở trước mặt bọn họ. Bọn họ không thể không tin, đây thật là cái yêu nghiệt a. Thanh Kim Tôn giả há to miệng, một bộ khó mà tiếp nhận dáng vẻ nói, Tiêu Động Trần thủ đoạn đã là vượt qua hắn tưởng tượng, 21 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả còn không ngăn được Tiêu Động Trần một người. Đây là khái niệm gì? Bây giờ sắc mặt khó coi nhất chính là Tù Nghiêu cùng Huyền Khung đám người, bọn họ những người này liên thủ, loại thực lực đó hoàn toàn không sợ thông thiên hải trong phạm vi bất cứ người nào. Nhưng là Tiêu Động Trần ở trước mặt bọn họ, nhưng là gắng gượng chạy mất, hơn nữa cuối cùng trả lại cho hắn môn nhất kiếm, to lớn như vậy nhục nhã, nếu không phải tận mắt thấy Tiêu Động Trần ngã xuống, bọn họ há có thể cam tâm, thật là nhanh chóng độ, lại để cho hắn trốn thoát. Huyền Khung hai tay nắm chặt, ở quanh người hắn, cái loại này sát ý ngút trời tăng lên gấp bội, đi, chúng ta mau sớm đi lên, sợ rằng Long Hoàng cùng Huyền Thương tộc trưởng gặp phải Tiêu Ỷ Thiên. Còn thiếu không đồng nhất chàng can qua, Tù Nghiêu giống vậy bị tức cắn răng nghiến lợi, nhưng là hắn biết, lần này đi tới thánh tháp bên trong, là vì tìm cơ duyên, nếu để cho kia Tiêu Động Trần đi lên làm phá hư. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được, phải biết lúc trước, Tiêu Động Trần ngay tại Long Hoàng trong tay đoạt liệt không kiếm. Cho nên lần này lại lần nữa gặp Tiêu Động Trần, bọn họ không thể không phòng. Chương 2463, vượt qua Long Hoàng. Tiêu Động Trần lợi dụng cực quang cánh thuận lợi thông qua mọi người. Sau đó liền lại lần nữa dừng lại. Đem cực quang cánh cho thu hồi, từ hắn đến thánh tháp sau đến bây giờ, cũng không có nghe được có người nghị luận hắn chém chết thôn thánh sự tình. Cái này thì đại biểu tin tức còn không có truyền tới đây. Đã như vậy, hắn tự nhiên không nghĩ ở Long Hoàng cùng Huyền Thương trước mặt bại lộ chuyện này. Dù sao bây giờ ở Long Hoàng cùng Huyền Thương trong mắt, còn không có quá trọng thị Tiêu Động Trần. Dưới tình huống này, hắn nghịch tập hy vọng mới có thể lớn một chút. Ở phía trên, Huyền Thương đã bị Long Hoàng hất ra một chút khoảng cách. Trên sắc mặt đang có một vệt gấp gáp vẻ. Mà lúc này hắn đột nhiên cảm giác sau lưng tự mình cũng có một đạo thân ảnh dần dần gần hơn cùng mình khoảng cách. Huyền Thương vẻ mặt khẽ biến, nghiêng đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy người vừa tới không phải là người khác, chính là kia Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần cùng Huyền Thương đối mặt, ai cũng không có xuất thủ ý tứ, bởi vì bọn họ biết lúc này xuất thủ, chỉ có thể tiện nghi thượng diện Long Hoàng, để cho Long Hoàng ngồi mắt ăn bát vàng. Lão gia hỏa, sau này gặp lại, chuẩn bị xong ngươi kia hai món thần khí, ta ở đỉnh tháp chờ ngươi. Tiêu Động Trần hướng về phía Huyền Thương nói, sau đó liền đối với Huyền Thương tiến hành vượt qua. Huyền Thương khẽ nhíu mày, trong lòng trong nháy mắt liền vẻ tức giận, Long Hoàng so với tốc độ của hắn nhanh, hắn cũng liền nhẫn, nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần hậu sinh khảo ý, đều phải bắt hắn cho giẫm ở dưới chân, hắn há có thể cam hưu. Hơn nữa Tiêu Động Trần lời kia trong là ý gì, để cho hắn đem hai món thần khí chuẩn bị xong, chẳng lẽ Tiêu Động Trần liền trong tay hắn hai món thần khí cũng tranh không lên được. Hắn thấy, Tiêu Động Trần chính là càn rỡ, không biết phải trái, Tiêu Ích Hiên, ngươi cho bản tọa đứng lại. Huyền Thương cả giận nói, sau đó Tiêu Động Trần vẫn như cũ là không có ngừng tự động. Huyền Thương đột nhiên đánh ra một trường, kia lực lượng hùng hồn xông thẳng Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần thấy vậy, trực tiếp quăng ra toái tinh thủ hoàn, toái tinh thủ hoàn, cho ta thu, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần đang khi nói chuyện, kia toái tinh thủ hoàn đem Huyền Thương đánh ra linh lực khí tức toàn bộ hấp thu. Cái gì? Huyền Thương mắt lạnh nhìn về phía kia toái tinh thủ hoàn lẩm bẩm. Hắn không nghĩ tới công kích mình, lại là bị một tái trạc tử cho trực tiếp hóa giải được. Tiếp đó, hắn chuẩn bị lại lần nữa đối với Tiêu Động Trần phát động công kích. Nhưng vào lúc này, Huyền Thương chớp mắt một cái, đột nhiên ngừng tay, Tiêu Động Trần bây giờ có chút thực lực, hắn cần gì phải không lợi dụng Tiêu Động Trần đi kềm chế kia Long Hoàng. Lấy Tiêu Động Trần tốc độ, chỉ cần cùng Long Hoàng chạm mặt, Long Hoàng nhất định phải xuất thủ, đến lúc đó hai người đánh nhau, hắn hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ tới đây, Huyền Thương buông tha ý đồ công kích, về phần Huyền Thương trong lòng có ý gì, Tiêu Động Trần tự nhiên cũng rõ ràng là gì, nhưng là dù vậy, hắn cũng chỉ có thể đón đầu lên, nhìn thấy Tiêu Động Trần cực nhanh lên bóng người, Huyền Thương khóe miệng liệt ra một vệt nụ cười quỷ dị. Hừ, Tiêu Ỷ Thiên a Tiêu Ỷ Thiên, dù là ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, đến cuối cùng còn không phải là vì bản tọa sử dụng. Còn đả tọa trong tay hai món thần khí chủ ý, ngươi thật đúng là cuồng vọng vô tri, Huyền Thương hừ lạnh nói, vào lúc này, xung quanh khí tức cũng là dần dần trở nên âm lãnh xuống. Tiếp đó, Huyền Thương tiếp tục chống đỡ thang đá lực lượng, nhanh chóng hướng đi lên, bước lên thang đá sau, Long Hoàng chính là đứng mũi chịu sào, một mực ở vị trí đầu não. Ở nửa đoạn trước, Huyền Thương vẫn có thể cùng hắn phân cao thấp, nhưng bây giờ, Huyền Thương lại sớm bị hắn bỏ rơi, hơn nữa nếu không phải ở nơi này thang đá chi trên có cường hãn kềm chế lực, hắn sớm liền trực tiếp biến hóa xuất thể, bay thẳng đỉnh tháp. Long Hoàng trong lòng vẫn còn ở đắc ý, bất quá đang lúc này, hắn đột nhiên nhận ra được sau lưng có một đạo thân ảnh hướng chính mình mà. Lão gia hỏa, không nghĩ tới tốc độ ngươi còn rất nhanh, Long Hoàng lạnh giọng nói, ở trong lòng, hắn thứ nhất nghĩ đến dĩ nhiên là Huyền Thương, dù sao ở nơi này thánh trong tháp. Bây giờ thực lực có thể so với hắn người, cũng chính là Huyền Thương một người, nhưng Long Hoàng xoay người sau, tình cảnh trước mắt nhưng là để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì ở trước mặt hắn người không là người khác, chính là Tiêu Động Trần, một màn này, để cho Long Hoàng nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn nào dám tin tưởng, chính mình lại là bị Tiêu Động Trần cho đuổi kịp. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hắn đã từng phân phó qua Long tộc mọi người, nếu là sau này thấy Tiêu Động Trần, chỉ có một chữ, đó chính là giết, bây giờ Tiêu Động Trần đứng ở trước mặt hắn. Đây chẳng phải là nói ở phía dưới, Long tộc hơn 10 người pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đều đã bại. Nghĩ tới đây, Long Hoàng nhướng mày một cái, Tiêu Ỷ Thiên, Hoàng lần trước tha cho ngươi một mạng, ngươi lại còn dám đến thánh tháp bên trong tìm chết. Long Hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần cả giận nói, cái này làm cho Tiêu Động Trần có chút không nói gì. Long Hoàng còn tha cho hắn một mạng, kia rõ ràng chính là hắn rút đi nhanh mà thôi, nếu không phải hắn lui nhanh, sợ rằng Long Hoàng đã sớm đối với chính mình hạ sát thủ. Chỉ bất quá giờ phút này Tiêu Động Trần cũng không muốn cùng Long Hoàng quấn quýt cái vấn đề này. Hắn không nhìn Long Hoàng, liền muốn hướng kia đỉnh tháp đánh tới. Thấy Tiêu Động Trần hành động, Long Hoàng chân mày thật chặt nhíu lại, Tiêu Động Trần không để ý tới mình, chính là đem hắn lời nói như gió thoảng bên tai, phải biết ở nơi này thông thiên hải trong phạm vi, ai dám không nhìn chính mình. Nghĩ tới đây, Long Hoàng sắc mặt đã là âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, tựa như cùng nhìn chằm chằm một cái cùng mình không đội trời chung cừu nhân. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi nếu là dám nữa đi về phía trước một bước, cũng đừng trách Hoàng không khách khí. Long Hoàng tức giận vừa nói, xung quanh đã là phủ đầy đậm đà uy áp khí tức. Đạo kia uy áp khí tức lấy Long Hoàng làm trung tâm, nhanh chóng hướng tứ phương khuếch tán ra, cho dù là ở thang đá phía dưới, mọi người cũng là có thể mơ hồ cảm giác cái này khí tức. Chuyện gì xảy ra, nơi nào tản mát ra mạnh như vậy lực lượng? Hình như là phía trên, chẳng lẽ là Tiêu Ỷ Thiên cùng Long Hoàng, Huyền Thương tộc trưởng giao thủ? Không sai, có khả năng này, kia Tiêu Ỷ Thiên làm người quá mức cuồng vọng. Nếu là đụng phải Long Hoàng cùng Huyền Thương tộc trưởng, nói không chừng thật sẽ trêu chọc đến đối phương, chúng ta hay lại là nhanh lên đi đi, chớ có bỏ qua trò hay. Ở phía dưới, một ít cường giả cảm nhận được Long Hoàng thả ra ngoài khí tức, đều là vội vàng nghị luận. Đối với Long Hoàng, Huyền Thương cùng với Tiêu Động Trần giữa tranh đấu, bọn họ cũng muốn chính mắt học hỏi, dù sao giống như cường giả loại này giữa giao chiến, bình thường bọn họ rất khó có thể thấy được, bây giờ ở nơi này thông thiên trong hải nhãn có thể thấy được. Đã coi như là may mắn, mà ở hơi hướng lên vị trí, chính là Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc chúng cường giả nơi ở. Mọi người một bên theo thang đá leo lên trên, một bên cảm ứng cái này khí tức, vào lúc này, Tù Ngưu Long Vương sắc mặt bên trong đột nhiên liền một tia quỷ dị nụ cười. Ha ha, xem ra Long Hoàng hẳn là đối với kia Tiêu Ỷ Thiên động thủ. Tù Ngưu Long Vương cười nói, hắn coi như Long tộc trừ Long Hoàng ra số một số hai cường giả. Đối với Long Hoàng khí tức dĩ nhiên là rõ ràng rất. Hắn có thể đủ cảm thụ được, đạo kia khí tức phát ra người không là người khác, chính là Long Hoàng, chương 2464, thực lực chân chính. Nghĩ đến Tiêu Động Trần vừa mới lên đi, Long Hoàng liền phát ra mạnh mẽ như vậy khí tức, đây cũng chính là nói, Long Hoàng 10 có 8-9 đang cùng Tiêu Động Trần giao chiến. Mà thôi Long Hoàng chiến lực, Tiêu Động Trần coi như lại như thế nào nghịch thiên, cũng nghỉ muốn để lại tánh mạng. Tiếp đó, chúng nhiều cường giả bắt đầu tăng nhanh hướng lên tốc độ. Bất kể là Long tộc hoặc là Huyền Vũ nhất tộc người, hay lại là còn lại các thế lực lớn người, đều muốn chính mắt thấy trận chiến này, bây giờ trong lòng cao hứng nhất, hay lại là kia Huyền Thương. Hắn biết, giờ phút này kia Tiêu Động Trần sợ rằng bị Long Hoàng chặn lại. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi giống như kia Long Hoàng từ từ đấu đi, bản tọa muốn đi lên trước. Huyền Thương cười to nói, sau đó cực nhanh lên, Long Hoàng lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần. Trong mắt hắn, giờ phút này Tiêu Động Trần còn là trước kia cái đó trong tay hắn một đòn liền nhanh chóng bị bại. Tiêu Động Trần, cho nên Long Hoàng đối với Tiêu Động Trần, cũng không có bất kỳ muốn coi trọng ý tứ. Giờ phút này hắn nhưng mà siết chặt quả đấm, ở đó trọng quyền bên trong. Hướng ra phía ngoài lộ ra đến một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ba động. Tiêu Ỷ Thiên, Hoàng sẽ cho ngươi một cơ hội, vội vàng cho Hoàng dừng lại, có lẽ Hoàng còn có thể cho ngươi sống lâu mấy ngày. Nếu không lời nói, dám phá hỏng Hoàng chuyện tốt, ngươi tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay. Long Hoàng một bộ ý uy hiếp vừa nói, hắn toàn bộ sự chú ý, đều đặt ở tháp trên đỉnh, tuy nói hắn đối với Tiêu Động Trần có hận ý, nhưng vậy cũng phải tại chính mình đến đỉnh tháp sau đó mới nói. Lúc này ở đá này trên thang, hắn còn không có ý định này. Nhưng là Long Hoàng lời này truyền vào Tiêu Động Trần trong tay, nhưng là trực tiếp bị hắn cho xem nhẹ, ngươi nói hoan, nói xong cũng im miệng được, nghe để cho người phiền lòng, Tiêu Động Trần từ tốn nói. Long Hoàng nghe vậy, quanh thân lạnh ý trong nháy mắt tăng trưởng gần một lần. Tiêu Động Trần dám để cho hắn im miệng, thật là to gan, từ hắn trở thành Long Hoàng tới nay, ai dám đảm nhận, dám ngay ở hắn mặt để cho hắn im miệng, nhưng là Tiêu Động Trần, nhưng là ở Trần Chuồng đang gây hấn với hắn. Trong lúc nhất thời, Long Hoàng trong lòng một loại có loại bị cảm giác nhục nhã thấy. Được, Tiêu Ỷ Thiên, đây chính là ngươi tự tìm. Long Hoàng khóe miệng một phát, giận dữ vừa nói, ngay sau đó, hắn nắm chặt quả đấm cánh tay đầu, dừng lại hướng lên nhịp bước, chính là giơ cánh tay lên hướng về phía Tiêu Động Trần đi. Một cổ cường hãn khí tức đánh phía Tiêu Động Trần, khiến cho Tiêu Động Trần không thể không dừng bước lại ứng đối Long Hoàng công kích. Tuy nói ở liệt không kiếm cùng hậu nghệ cung gia trì bên dưới. Tiêu Động Trần sức chiến đấu có nhất định tăng lên, nhưng là trước mắt Long Hoàng cũng không phải một kẻ lương thiện. Đối với mới có thể bị mọi người công nhận là thông thiên hải trong phạm vi người mạnh nhất, cũng không phải đơn giản như vậy. Đối mặt Long Hoàng một quyền này, Tiêu Động Trần cũng không có lượng quá lớn cầm, vội vàng bên dưới, Tiêu Động Trần đấm ra một quyền, cùng Long Hoàng chính diện tương đối. Thấy Tiêu Động Trần động tác, Long Hoàng sắc mặt bên trong cũng là liền một tia châm chọc về. Trong mắt hắn, bây giờ Tiêu Động Trần lựa chọn quá thất bại, nếu là Tiêu Động Trần cố ý phòng ngự, có lẽ vẫn có thể trong tay hắn ngăn cản một đoạn thời gian. Tuy nói lúc đó rất chật vật, nhưng tối thiểu so với Tiêu Động Trần lựa chọn cùng hắn liều mạng kết quả rất nhiều. Long Hoàng có tuyệt đối tự tin, chỉ cần Tiêu Động Trần dám cùng hắn chính diện tương đối. Hắn tuyệt đối có thể để cho Tiêu Động Trần trực tiếp bị thương. Mà vào lúc này, ở phía dưới Huyền Thương khoảng cách hai người cũng chỉ có vài trăm thước khoảng cách. Bất quá hắn cũng không có lại hướng trước, mà là một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn về phía Long Hoàng cùng Tiêu Động Trần. Mà ở Huyền Thương bên dưới, Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc chúng cường giả cùng với các thế lực lớn người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt, chỉ bất quá ngại cho bọn hắn địa vị và thực lực. Mọi người chỉ dám ở vòng ngoài xem chừng, cũng không dám trực tiếp tiến lên, nhất là Huyền Vũ nhất tộc mọi người, bọn họ đã là lấy được Huyền Thương tỏ ý, để cho bọn họ án binh bất động. Đối với Huyền Thương ý tứ, Huyền Vũ nhất tộc chúng cường giả dĩ nhiên là biết rất rõ. Cho nên lúc này bọn họ trực tiếp đem chính mình cho rằng thành người ngoài cuộc. Tiêu Động Trần dư quang nhìn về phía Huyền Thương. Hồi nào không biết Huyền Thương trong lòng nghĩ cái gì, kia Huyền Thương là, phỏng chừng chính là để cho hắn và Long Hoàng lưỡng bại câu thương. Sau đó ngồi tu ngư ông thủ lợi, về phần Long Hoàng, chính là không có để ý những ý tứ này, bởi vì hắn trong lòng tức giận, đã bị Tiêu Động Trần cho hoàn toàn kích thích ra. Tiêu Động Trần cùng Long Hoàng chính diện tương đối, hùng hồn khí tức ở hai người công kích bên dưới bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Chỉ nghe một đạo nặng nề âm thanh âm vang lên, Tiêu Động Trần cùng Long Hoàng hai người đôi quyền chạm nhau. Cùng lúc đó, không khí chung quanh đều là bị rung ra một tia rung động ba động. Ở bên cạnh hai người, nhất thời cuồng phong thổi loạn, ngay cả hai người dưới chân thang đá thượng to lớn kềm chế lực. Ở hai người giao thủ trong nháy mắt, đều là tạm thời mất đi trói buộc lực, mắt thấy trước mắt Tiêu Động Trần, Long Hoàng chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần muốn tại hắn một quyền bên dưới bại lui ra ngoài. Dù sao lần trước tại hắn không xuất toàn lực dưới tình huống, cũng có thể một đòn để cho Tiêu Động Trần bị thương. Bây giờ lực công kích của hắn nếu so với lần trước lớn hơn, hắn tin tưởng Tiêu Động Trần tất nhiên muốn vì chính mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Nhưng mà, Long Hoàng suy nghĩ trong lòng tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Tiêu Động Trần cũng không có lùi lại một bước, ngược lại là hắn, ở Tiêu Động Trần đòn nghiêm trọng bên dưới, lại thiếu chút nữa bị vẻ này trở lực cho bắn ngược đi ra ngoài. Làm sao có thể như vậy? Long Hoàng trong lòng có chút kinh ngạc, hắn sao có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại có cường hãn như vậy lực lượng, lại có thể chính diện cùng hắn đối kháng. Hai người trọng quyền oanh chung một chỗ, thật chặt một sát na. Hai quả đấm giữa trở lực khí tức càng ngày càng mạnh. Long Hoàng cùng Tiêu Động Trần gần như cùng lúc đó thêm đại lực lượng. Sau đó tại này cổ sức mạnh cường hãn bên dưới, hai thân thể người mới là nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy một màn này, thang đá phía dưới mọi người đều là sắc mặt run lên. Bọn họ nghĩ đến Tiêu Động Trần có thể sẽ khó đối phó một ít. Nhưng cuối cùng chiếm ưu thế, cũng còn là Long Hoàng mới đúng. Nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần lại là gắng gượng tiếp lấy Long Hoàng một quyền. Ở trong này cũng không rơi vào chút nào hạ phong. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ, chỉ bằng vào pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi liền có thể khiêu chiến Long Hoàng. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, Tiêu Động Trần lúc trước nhưng là bị Long Hoàng đánh cho bị thương. Chuyện này phần lớn người cũng nghe nói qua hoặc mắt thấy qua. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở Long Hoàng trước mặt. Cái này há chẳng phải là quá mức quỷ dị? Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên lại tiếp lấy Long Hoàng công kích, làm sao có thể? Long Hoàng hẳn là không có đem hết toàn lực đi. Nếu không Tiêu Ỷ Thiên tại sao có thể là Long Hoàng đối thủ? Không sai, nhất định là Long Hoàng khinh địch, phải biết ở hơn một ngày trước, Tiêu Ỷ Thiên mới bị Long Hoàng thật sự bại, bây giờ làm sao có thể liền nghịch tập, bất quá Long Hoàng lần công kích thứ nhất hắn có thể đủ ngăn cản đến. Lần thứ hai chỉ sợ cũng khó khăn rồi, chương 2465, ba vị chân hỏa lại xuất hiện. Bất quá đại đa số người, cũng không quá coi trọng Tiêu Động Trần, chỉ cảm thấy là Long Hoàng quá mức khinh địch, mới có thể để cho Tiêu Động Trần có cơ hội để lợi dụng được. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu là Long Hoàng sử xuất toàn lực, Tiêu Động Trần tuyệt đối không thể nào có cơ hội phản kháng. Trừ thế lực khác người nghị luận ra, Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc chúng cường giả, thấy Long Hoàng cùng Tiêu Động Trần chiến quả, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc ý, nhất là Long tộc mọi người, trừ cảm thấy kinh ngạc ra, trên sắc mặt càng nhiều hay lại là vẻ thất vọng, bởi vì Tiêu Động Trần cùng Long tộc thù oán, bọn họ đối với Tiêu Động Trần dĩ nhiên là không ưa. Tới bọn họ còn cảm thấy, lần này có Long Hoàng xuất thủ, Tiêu Động Trần nhất định sẽ không có đường sống, nhưng là, trước mắt kết quả lại là để cho bọn họ rất là thất vọng. Bất quá đối với Tiêu Động Trần không có bị thương nặng nguyên nhân, bọn họ vẫn là rất đồng ý mọi người nói, dù sao ở trong lòng bọn họ, Long Hoàng nhưng là một người giống như chiến thần như vậy nhân vật. Nhân vật bậc này, như thế nào Tiêu Động Trần có thể đối kháng, bây giờ Tiêu Động Trần chưa từng sa sút, bọn họ tự nhiên cảm thấy là bởi vì Long Hoàng không có phát huy thực lực chân chính nguyên nhân. Nhưng mà, bọn họ không nhìn ra. Nhưng là Huyền Thương nhưng là đem Long Hoàng cùng Tiêu Động Trần hai quyền cho rõ ràng nhìn ở trong mắt, hắn có thể đủ nhìn ra được, Tiêu Động Trần cùng Long Hoàng hai người ai cũng không có lưu lực. Có thể cùng Long Hoàng không phân cao thấp, đây cũng là Tiêu Động Trần chân chính có thực lực. Cái gì, Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là thực lực gì? Rõ ràng ở một ngày trước, hắn còn không có mạnh như vậy à? Thấy được Tiêu Động Trần thực lực, Huyền Thương đã là có chút khó tin, hắn không thể tin được, trước mắt Tiêu Động Trần ở một ngày trước còn từng trải qua thua ở Long Hoàng trên tay. Nhưng là một ngày sau. Lại liền có thể cùng Long Hoàng ngang hàng, hai lần, kết quả vậy một lần là hắn thực lực chân chính, còn là nói ở thời gian ngắn như vậy bên trong, Tiêu Động Trần lực lượng lại đề cao. Rất rõ ràng, so sánh Tiêu Động Trần thực lực đề cao, hắn vẫn càng tin tưởng điểm thứ nhất, đó chính là Tiêu Động Trần cố ý ẩn giấu thực lực. Dù sao hắn cũng là người từng trải, biết tu luyện chi đồ không dễ, Tiêu Động Trần một ngày là có thể tu luyện nhanh như vậy. Làm sao có thể, cho nên nghĩ tới đây, Huyền Thương nhìn về phía Tiêu Động Trần trong ánh mắt lại lần nữa tràn đầy vẻ trịnh trọng về. Lần đầu tiên, hắn đem Tiêu Động Trần cho trở thành một cái thứ thiệt đối thủ. Long Hoàng mắt thấy Tiêu Động Trần, thần sắc tất cả đều là vẻ hồ nghi, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình ra tay với Tiêu Động Trần, lại là loại kết quả này, ở toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi, hắn đều là người mạnh nhất tượng trưng, cho dù là đều là Thông Thiên Tam tộc tộc trưởng Thôn Thánh cùng Huyền Thương. Đơn thuần nói đến sức chiến đấu, cũng không có cùng hắn như nhau thực lực, nhưng là bây giờ hắn liền bị Tiêu Động Trần bước cho đến mức này. Cái này làm cho một mực cao ngạo kiêu ngạo Long Hoàng trong lòng có một tia cảm giác sỉ nhục. Dù sao Tiêu Động Trần là ai? Đó chỉ là một tán tu, muốn địa vị không địa vị. Mấy năm trước tiến vào Thông Thiên Hải, còn gặp phải Thông Thiên Hải các tộc vây giết. Loại nhân vật này, Long Hoàng lúc trước nhưng thật ra là coi thường, thẳng đến Tiêu Động Trần chém chết Ứng Long Thiên Vương, hắn mới thật sự là đem Tiêu Động Trần cho nhìn ở trong mắt, nhưng là vẫn là đem Tiêu Động Trần coi là một con cờ, một cái dùng để chống lại Huyền Vũ tộc cùng Côn Bằng tộc con cờ. Bây giờ, hắn lại muốn bị một con cờ thật sự vượt qua, làm sao còn có thể để cho hắn ổn định. Nghĩ tới đây, Long Hoàng sắc mặt biến được càng âm trầm, ở quanh người hắn, cũng là xông ra một vệt cường đại hơn sát ý. Tiêu Ịch Hiên, ngươi lại dám động thủ với ta, lúc này cũng đừng trách ta không khách khí. Long Hoàng cắn răng lạnh lùng nói, bất quá đạo thanh âm kia, vẫn là giống như sấm âm thanh, ở phía dưới một đám tu sĩ cùng linh thú, cũng là có thể nhìn ra được. Lần này Long Hoàng là thực sự giận, mà ở các tộc chúng cường giả bên dưới, Thiên Chu Ngạc nhất tộc cùng những thứ kia sau đó tiến vào các tộc người đang cố gắng hướng nóc mà. Bất quá ngay vào lúc này, Long Hoàng tiếng nói nhưng là trực tiếp truyền vào bọn họ trong tai. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người có thể đoán được, đó chính là Long Hoàng cùng Tiêu Động Trần đã sinh ra mâu thuẫn. Mà Thiên Trà trong mắt, cũng là xuất hiện vẻ lo âu, nàng thật sự lo âu, cũng không phải là Tiêu Động Trần sẽ thua ở Long Hoàng trong tay, mà là sợ Long Hoàng cùng Huyền Thương đồng thời ra tay với Tiêu Động Trần. Gặp qua Tiêu Động Trần đánh chết thôn thánh thủ đoạn, Thiên Trà không cho là Long Hoàng có thể tùy tiện chiến thắng Tiêu Động Trần. Nhưng nếu là lại tăng thêm một cái Huyền Thương, kết quả kia sợ rằng cũng không giống nhau. Tiêu Động Trần coi như lại nghịch thiên, cũng không khả năng là Long Hoàng cùng Huyền Thương hai người giáp công đối thủ. Mà trừ Thiên Chu Ngạc nhất tộc ra, còn lại các tộc mọi người toàn bộ đều là châm chọc nhìn về phía bầu trời. Vào thời khắc này bọn họ xem ra, Long Hoàng đều đối với Tiêu Động Trần động thủ, Tiêu Động Trần làm sao có thể có việc mệnh cơ hội. Bọn họ vẫn chưa nghe nói Tiêu Động Trần chém thôn thánh sự tình. Tự nhiên không cho là Tiêu Động Trần sẽ là Long Hoàng đối thủ. Ở phía trên, đối mặt Long Hoàng nói, Tiêu Động Trần vẫn là trước bộ kia bình tĩnh vẻ, không có quá mức để ý tới Long Hoàng. Theo Long Hoàng, chính là Tiêu Động Trần đối với hắn không nhìn. A, rất tốt, lại dám không nhìn Hoàng. Hôm nay, Hoàng sẽ để cho ngươi hối hận ngươi hành động. Vừa nói, Long Hoàng cánh tay đưa ra. Vào giờ khắc này, bên trong tháp không khí đột nhiên giống như bão như gió khắp nơi quanh quẩn. Bởi vì này biến hóa lớn, mọi người thiếu chút nữa ở đó gió giật cùng thang đá kềm chế lực xuống lăn xuống thang đá. Chỉ có kia hai mươi mấy danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Đối với cái này khí tức vẫn tính là có thể thừa nhận được. Nhưng dù vậy, ở tại bọn hắn sắc mặt trên, vẫn là có chút đỏ trắng vẻ thay nhau, cảm nhận được Long Hoàng thả ra loại này to lớn khí tức. Mọi người tới đối với Tiêu Động Trần có chút ngoài ý muốn, thần sắc trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Bây giờ bọn họ chỉ cảm thấy Long Hoàng ở sử dụng lực lượng mới sau, có thể lần nữa đối với Tiêu Động Trần tạo thành áp chế thế. Tiêu Động Trần nhìn chằm chằm Long Hoàng, không biết Long Hoàng muốn làm gì, nhưng ở quanh người hắn lại đã sớm ngưng tụ một cổ lực lượng tới chống cự Long Hoàng một lần nữa công kích. Chỉ thấy vào lúc này, Long Hoàng giơ lên hai cánh tay run lên, một đạo hỏa cầu xuất hiện ở Long Hoàng trong bàn tay. Cái này hỏa cầu vừa xuất hiện, nhất thời đưa đến một cổ hùng hồn nhiệt lượng tràn ngập ở toàn bộ chung quanh. Mà ở trong này, một cổ to lớn lực tàn phá cũng là bị mọi người thật sự cảm nhận được. Đông đảo tu sĩ cùng linh thú chống đỡ gió giật, thang đá cùng với kia hừng hực hỏa cầu áp lực, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Long Hoàng, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Một quả cầu lửa mà thôi. Làm sao có thể như thế cường thế? Vào lúc này, có một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh linh thú đột nhiên nói. Rất hiển nhiên, đối với Long Hoàng hỏa cầu trong tay, hắn có rất hưng thịnh thú, mà ở Long tộc trong mắt mọi người, giờ phút này lại là một bộ vẻ cuồng nhiệt, bởi vì bọn họ đã nhìn ra, ở Long Hoàng hỏa cầu trong tay không đặc biệt đồ vật. Chính là kia Long tộc bảo vật Tam vị chân hỏa, chương 2466, thiên hạ một hỏa. Cho cười, đối với Tam vị chân hỏa, bọn họ nhưng là lại biết bất quá, hỏa diễm thế gian tổng cộng chỉ có 10 đám. Là Long Hoàng tốn trên trăm năm, mới luyện chế được chí bảo, nó uy lực cực lớn, không nói xa cách chỉ cần đem như vậy một đoàn tam vị chân hỏa ném ra. Cho dù là một tòa núi cao, lau đi một tia hỏa diễm bên bờ sau, cũng phải bị trực tiếp hóa thành cho bụi, nếu là bị cả đoàn hỏa cầu đánh trúng, thậm chí là một khối tiểu hình đại lục, đều có thể bị trong nháy mắt hóa thành biển lửa, thành là địa ngục nhân gian. Chẳng qua hiện nay tam vị chân hỏa, lại chỉ còn lại 7 đám, bởi vì ở Hóa Long đảo chuyến đi bên trong. Long tộc mạnh nhất Thánh tử Long Đình đã từng mang theo 3 đám tam vị chân hỏa đi, cuối cùng bị Tiêu Động Trần hóa giải xuống, nhưng là dù vậy, Long tộc mọi người nhưng là không chút nào lo lắng ý tứ. Tam vị chân hỏa uy lực, có thể theo người sử dụng thực lực mạnh yếu mà thay đổi. Ở Long Hoàng cùng Long Đình trong tay, tự nhiên uy lực cũng là không giống nhau, hơn nữa bây giờ ở Long Hoàng trong tay tam vị chân hỏa có thể là có 7 đám. Tiêu Động Trần muốn hóa giải, không thể nghi ngờ sẽ có độ khó rất cao, là Long Hoàng tam vị chân hỏa. Xem ra Long Hoàng lần này là phải ra sát chiêu, nhìn thấy một màn này, Long tộc cảnh Long Thiên Vương đột nhiên kinh ngạc nói, mà ở trên mặt hắn, cũng là hiện ra một vệt quỷ dị nụ cười, hắn đã sớm muốn thấy được Tiêu Động Trần xui xẻo dáng vẻ. Nhưng là vẫn luôn không có cơ hội, lần trước Long Hoàng thật vất vả có chém chết Tiêu Động Trần cơ hội. cuối cùng vẫn là khinh thường để cho Tiêu Động Trần trốn thoát. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần đối mặt Long Hoàng Đoạn nhưng sẽ không sẽ cùng lần trước như thế. Sẽ dễ dàng như vậy để cho Tiêu Động Trần chạy thoát. Mà nghe được Cảnh Long Thiên Vương nói, thế lực khác một số người cũng có nhiều chút kinh ngạc. Cái gì, lại là Long tộc Tam Muội Chân Hỏa? Phải biết đây chính là có thể hủy diệt một cái đại lục bảo vật mạnh mẽ a. Một người tu sĩ đột nhiên có chút rung động hô, rất rõ ràng, hắn đối với Tam vị chân hỏa có đậm đà kiêng kỵ ý, mà những người khác thần sắc cũng là cùng tu sĩ kia cơ hồ giống nhau, còn đối với Tiêu Động Trần, mọi người nhưng mà đầu đi một vệt vẻ đồng tình, dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần tay không vẫn có thể cùng Long Hoàng qua hai chiêu. Nhưng là ở Long Hoàng Tam vị chân hỏa bên dưới, Tiêu Động xe tuyệt đối không thể nào có bất kỳ xoay mình có khả năng. Đông đảo tu sĩ cùng linh thú cũng không thế nào coi trọng Tiêu Động Trần. Nhưng Tiêu Động Trần giờ phút này nhưng là khóe miệng cười một tiếng. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần đột nhiên ngưng tụ lực lượng, sau lưng hắn, giống vậy xuất hiện một vệt hỏa diễm xuất hiện sau, cùng tam vị chân hỏa tương đối, ở phía dưới mọi người thấy Tiêu Động Trần sau lưng hỏa diễm, đều là có chút vẻ hồ nghi xông ra, nhưng ngay sau đó, đông đảo tu sĩ cùng linh thú chính là lại lần nữa khôi phục cái loại này đối với Tiêu Động Trần cảm thấy đáng tiếc biểu tình, bởi vì ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần sau lưng một vệt hỏa diễm cũng không có gì đặc biệt. Chỉ bất quá trong đó có mấy bóng người, bọn họ sắc mặt bên trong ngược lại xuất hiện một loại trịnh trọng màu sắc. Ở đó trong đó, thì có Long tộc Thánh tử Long Ngạn, bởi vì hắn biết, Tiêu Động Trần sau lưng đột nhiên xuất hiện một vệt hỏa diễm. Cũng không phải là cái gì phàm phẩm, ở Hóa Long đảo Tiêu Động Trần hóa giải Long Đình trong tay kia ba đám tam vị chân hỏa lúc. Hắn liền ở vừa nhìn, hắn có thể đủ chắc chắn, lúc ấy Tiêu Động Trần có thể hóa giải Long Đình trong tay tam vị chân hỏa dựa vào không đặc biệt. Đúng là hắn sau lưng một vệt hỏa diễm. Nghĩ tới đây, Long Đình trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, rất sợ ở Hóa Long đảo giống nhau một màn, ở chỗ này lại lần nữa diễn ra, Long Hoàng nhìn thấy Tiêu Động Trần sau lưng hỏa diễm, trên mặt đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chính là cười ra tiếng, ha ha ha, Tiêu Ịt Hiên, người chẳng lẽ là quá cuồng vọng chứ, một vệt ngọn lửa thông thường, liền muốn cùng Hoàng tam vị chân hỏa đối kháng, đây quả thực là nói vớ vẩn, Hoàng nói cho ngươi biết, tam vị chân hỏa chính là ta trăm năm chi kiệt tác, thiên hạ đệ nhất hỏa, Long Hoàng cười to nói. Trong mắt hắn xem ra, chính là trước mặt Tiêu Động Trần không biết hàng mà thôi, mới có thể làm ra như thế chuyện ngu xuẩn, hắn tam vị chân hỏa, như thế nào loại này ngọn lửa thông thường có thể so sánh. Tiêu Động Trần nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt có chút không nói gì, tam vị chân hỏa là thiên hạ đệ nhất hỏa, kia Long Hoàng đưa hắn hỗn độn hỏa đưa ở chỗ nào? Hỗn độn, xem ra của ngươi vị phải bị khiêu chiến, Tiêu Động Trần âm thầm đối với hỗn độn cân nhắc nói. Hừ, chỉ bằng cái này cũng có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Hỗn độn lạnh rên một tiếng. Nàng thân là hỗn độn hỏa, thiên hạ đệ nhất hỏa mới thật sự là thật tới danh quy. Chính là một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh linh thú luyện hóa hỏa diễm mà thôi. Cũng dám tự xưng thiên hạ đệ nhất, nhất định chính là trò cười. Long Hoàng thấy Tiêu Động Trần thần sắc vẻ khinh thường, nội tâm cũng là lại lần nữa giận dữ. Ngay sau đó, hắn cầm trong tay tam vị chân hỏa cho trực tiếp ném ra. Trong nháy mắt, toàn bộ chung quanh chính là nhấp nhoáng từ nhãn quang mang. Mọi người toàn bộ đều là ngưng tụ lực lượng đem tự thân cho bảo vệ. Rất sợ sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Dù sao đây chính là Long tộc tiếng tăm lừng lẫy tam vị chân hỏa. Sở sản sinh uy lực, cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng, kia một đoàn tam vị chân hỏa cực nhanh đi, vọt thẳng hướng Tiêu Động Trần, về phần Tiêu Động Trần, chính là không có phân nửa sợ hãi, ngay sau đó, kia một quả cầu lửa chính là đi tới Tiêu Động Trần trước người. Mọi người thấy Tiêu Động Trần không nhúc nhích bóng người, toàn bộ đều là giống như nhìn kẻ ngu như thế nhìn Tiêu Động Trần. Ở trong mắt bọn hắn xem ra, kia tam vị chân hỏa liền là nhân vật vô địch. Bây giờ lại chút xuống Long Hoàng thân lực lượng khổng lồ. Tiêu Động Trần làm sao có thể tiếp lấy, nếu là không tiếp nổi, Tiêu Động Trần ở tam vị chân hỏa bên dưới nhất định không có đường sống. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là lắc đầu một cái, đáng tiếc nhìn Tiêu Động Trần, Long tộc mọi người trên sắc mặt một trận vui mừng, ở trong lòng bọn họ, Tiêu Động Trần đã bại, tuyệt đối không thể nào ngăn cản Long Hoàng tam vị chân hỏa công kích. Ngay cả Long Hoàng giờ phút này tất cả đều là châm chọc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Nếu như lúc này Tiêu Động Trần thối lui, hắn thế tất yếu chỗ dùng thứ hai một dạng tam vị chân hỏa. Nhưng bây giờ bất đồng, Tiêu Động Trần không có thối lui, kia một đoàn tam vị chân hỏa đủ rồi để cho Tiêu Động Trần tan xương nát thịt. Một đoàn tam vị chân hỏa có thể chém chết Tiêu Động Trần. Theo Long Hoàng giá trị, chương 2467, hoàn mỹ khắc chế. Nhưng mà, vào lúc này, để cho người không nghĩ tới sự tình hay lại là xuất hiện. Chỉ thấy ở trước mặt bọn họ, kia một đoàn tam vị chân hỏa lại là không có đánh vào ở Tiêu Động Trần trên người. Phản mà thay đổi phương hướng trực tiếp tiến vào Tiêu Động Trần sau lưng trong ngọn lửa. Mà ở sau, Long Hoàng phát hiện mình cùng đoàn kia tam vị chân hỏa liên lạc cứ như vậy bị chặt đứt. Vô luận hắn thế nào kêu, đều không cách nào đưa tới đối phương đáp lại. Cái gì, ngươi làm sao có thể phá giải ta sử dụng tam vị chân hỏa? Long Hoàng trong lòng cả kinh, có chút không dám tin tưởng hỏi, Về phần Tiêu Động Trần, chính là chưa từng để ý tới Long Hoàng. Được, lần này tam vị chân hỏa so với lần trước, công hiệu càng rõ rệt, vội vàng đem còn lại tam vị chân hỏa cũng làm cho ta tới. Có thể là đồ tốt, ở hắn nơi đó qua lãng phí. Vào lúc này, hỗn độn hấp thu kia tam vị chân hỏa, đột nhiên kích động hướng về phía Tiêu Động Trần nói, lần trước cùng Long Đình đánh nhau, tuy nói hỗn độn cũng là hấp thu ba đám tam vị chân hỏa, nhưng đó bất quá là tam vị chân hỏa thân lực lượng. Bây giờ Long Hoàng trên tay, nhưng là chút xuống lực lượng khổng lồ, đây đối với hỗn độn mà nói, đó chính là thượng hạng đồ bổ. Tiêu Động Trần nghe được hỗn độn nói, khóe miệng cũng là cười một tiếng, yên tâm được, lúc trước ta nói rồi, Long tộc hỏa diễm đều là ngươi, nếu ta nói rồi, vậy thì sẽ nói được là làm được. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười nói, sau đó trực tiếp nhìn về phía Long Hoàng, bây giờ Long Hoàng trên mặt, tự nhiên vẫn là cái loại này vẻ kinh ngạc, về phần Tiêu Động Trần cùng hỗn độn đối thoại, không có người có thể nghe được. Thấy Tiêu Động Trần nhìn mình, Long Hoàng sắc mặt đã là xanh mét, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tam vị chân hỏa, hắn dốc hết nhiều năm tâm huyết, kết quả cuối cùng chính là cái này dáng vẻ. Tiêu Ích Hiên, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn còn rất nhiều, nhưng là ngươi cần phải biết, tam vị chân hỏa cũng không chỉ một đoàn, còn lại ngươi có thể hay không tiếp lấy, thì nhìn ngươi có hay không chuyện này. Long Hoàng lạnh giọng nói, sau đó cánh tay hắn nhưng đánh ra sáu trưởng, trong nháy mắt, sáu đám tam vị chân hỏa chen chúc tới, vọt thẳng đến Tiêu Động Trần đi. Sáu đám tam vị chân hỏa vừa ra, uy lực cũng là trực tiếp tăng trưởng gấp 6 lần, bởi vì này sáu đám tam vị chân hỏa, chung quanh gió giật đã là giống như mũi tên nhọn một loại nhưng bắn rất nhiều tu sĩ cùng linh thú. Trên người, một ít tu làm căn cơ kém tu sĩ cùng linh thú, đã là bởi vì cổ lực lượng này mà té xuống thang đá. Mà ở thang đá trên kềm chế lực, cảm nhận được tam vị chân hỏa phát ra một cổ lực lượng. Kềm chế lực trong nháy mắt tăng cường, khiến cho mọi người lảo đảo muốn ngã, trừ Huyền Thương ra, không có ai còn có thể ổn đứng thang đá trên. Mọi người mặt mũi cả kinh thất sắc, bây giờ ở trước mặt bọn họ, giống như là ngày tận thế tới. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, cho Hoàng chịu chết đi. Sáu đám tam vị chân hỏa uy lực, đủ rồi cho ngươi mệnh vẫn tại chỗ, ngay cả một không còn sót lại một chút cặn. Long Hoàng nhìn thấy một màn này, trong lòng tự tin đã là đạt tới một cái cực điểm. Hắn thấy, Tiêu Động Trần còn có thể hóa giải công kích mình, vậy tuyệt đối không thể nào. Tiêu Động Trần cảm nhận được một cổ lực lượng, sắc mặt bên trong cũng là một bộ vẻ trịnh trọng, sáu đám tam vị chân hỏa uy lực mạnh mẽ. Cái này hắn không phủ nhận, nhưng là nếu là Long Hoàng cảm thấy liền có thể đưa hắn chém chết. Vậy thì quá ngây thơ. Hỗn độn, nhìn ngươi, tam vị chân hỏa ta cũng đều chuẩn bị cho ngươi tới. Tiêu Động Trần ở trong lòng hướng về phía hỗn độn nói. Yên tâm, tốt như vậy đồ bổ, ta làm sao có thể lãng phí. Hỗn độn vừa nói, nàng đã rất lâu không có hấp thu qua như thế tinh hoa lực lượng. Bây giờ có cơ hội này, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Tam vị chân hỏa giống như cuồng phong bạo vũ liệt hướng Tiêu Động Trần đánh tới. Long Hoàng sắc mặt dữ tợn, là đã chuẩn bị xong nhìn Tiêu Động Trần thân thể bị xé nứt cảnh tượng. Nhưng tiếp một màn, hay là để cho Long Hoàng có chút ứng phó không kịp. Chỉ thấy Tiêu Động Trần sau lưng hỏa diễm, liền giống như một thật to miệng hút, lại là đem kia sáu đám tam vị chân hỏa cho toàn bộ hút quá khứ. Mà sau một khắc, tam vị chân hỏa trực tiếp tiến vào kia trong ngọn lửa mất đi tung tích. Cùng lúc đó, trong thiên địa khí tức dần dần khôi phục bình thường, ở phía dưới mọi người, đây mới là ổn định thân hình. Bất quá vào lúc này, trong đội ngũ số người đã là thiếu tướng gần 1/5. Trong đó té xuống, không thiếu Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc cường giả, bất quá những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Bởi vì tự thân thực lực cường đại, tất cả đều chịu qua lần này cường hãn uy áp ba động. Đông đảo tu sĩ cùng linh thú ổn định lại thân thể của mình. Thứ nhất nhìn về phía phương hướng chính là Tiêu Động Trần nơi ở. Ở trong lòng bọn họ, cảm thấy cái này cường hãn uy áp khí tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ sợ là bởi vì Tiêu Động Trần bị kia sáu đám tam vị chân hỏa giải quyết. Nhưng là, khi bọn hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần nơi ở lúc, trước mắt một màn nhưng là để cho bọn họ cảm thấy khó tin. Bây giờ Tiêu Động Trần cứ như vậy hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở thang đá trên. Mà sau lưng Tiêu Động Trần, một màn kia hỏa diễm vẫn tồn tại như cũ đến. Rất hiển nhiên, lần này chiếm ưu thế người không là người khác, chính là Tiêu Động Trần. Liền Long Hoàng dùng trăm năm luyện chế được tam vị chân hỏa cũng không có khắc chế Tiêu Ỷ Thiên. Tiêu Ỷ Thiên cũng quá nghịch thiên đi. Theo ta xem bằng vào Tiêu Ỷ Thiên thực lực, hẳn không tiếp nổi Long Hoàng tam vị chân hỏa, chỉ sợ hắn dựa vào hay lại là phía sau một màn kia hỏa diễm mà thôi. Không sai, ta vừa mới có chú ý tới, Tiêu Ỷ Thiên rõ ràng liền không có động thủ, bất quá hỏa diễm đến tột cùng là bực nào bảo bối, lại có thể khắc chế Long Hoàng tam vị chân hỏa, Tiêu Ỷ Thiên là người nào? Có thể có tốt như vậy đồ vật. Bây giờ mấu chốt nhất là, tam vị chân hỏa mất đi hiệu lực, Long Hoàng ở thang đá thượng không cách nào biến hóa xuất thể. Tiếp theo hắn làm như thế nào đi đối phó Tiêu Ỷ Thiên? Mọi người chung quanh rối rít bắt đầu nghị luận lên tiếng. Ở trong lòng bọn họ đã đối với Tiêu Động Trần bội phục không thôi, dù sao ở Tiêu Động Trần trước mặt, có thể là cả thông thiên hải trong phạm vi tối là người ta sợ cùng kính sợ Long Hoàng. có thể đem Long Hoàng bước cho đến cái này phân thượng. Đã nói rõ Tiêu Động Trần tự thân thủ đoạn mạnh bao nhiêu. Dù là hóa giải tam vị chân hỏa, không phải là Tiêu Động Trần thân, nhưng có thể có được kia lau hỏa diễm, nhưng cũng là Tiêu Động Trần một loại chuyện. Về phần Long tộc chúng cường giả, giờ phút này thấy Long Hoàng chưa từng đối với Tiêu Động Trần tạo thành uy hiếp gì. Trong lòng chiến ý đã là như hàng băng điểm, kia cửu đại Long Vương có khiêu chiến lòng, nhưng không có Long Hoàng chỉ thị, bọn họ còn không dám trực tiếp đối với Tiêu Động Trần động thủ. Dù sao Long Hoàng nhưng là Long tộc nói một không hai nhân vật. Nếu là giờ phút này bọn họ đánh tự động thủ, không thể nghi ngờ sẽ để những người khác các tộc cường giả cho là Long Hoàng thực lực không đủ. Cho đến lúc này, Long Hoàng thậm chí là Long tộc ở thông thiên trong biển địa vị cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể hay không đánh chết Tiêu Động Trần tạm lại không nói, nhưng Long Hoàng lại nhất định sẽ không đối với bọn họ có cái gì tốt sắc mặt. Chương 2468, bảy cái thần khí. Thạch Cảm Đương, Huyền Thương mắt thấy hết thảy các thứ này, trong lòng đã là cao hứng không được. Long Hoàng cùng Tiêu Động Trần đấu thời gian càng dài, liền đối với hắn hơn có lợi. Bây giờ Long Hoàng cùng Tiêu Động Trần đã giết đỏ mắt, chắc hẳn đã không để ý nữa hắn. Nghĩ tới đây, Huyền Thương trực tiếp đứng dậy, dự định ở thang đá bên bờ vị trí thông qua. Thần không biết quỷ không hay tiến vào đỉnh tháp, nhưng mà Huyền Thương không nghĩ tới, Long Hoàng giờ phút này giết đỏ mắt, trong mắt tất cả đều là Tiêu Động Trần bóng người, nhưng là Tiêu Động Trần sự chú ý, nhưng là không chút nào rời đi Huyền Thương, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Đạo lý này hắn không phải là không biết, bây giờ thấy Huyền Thương cần phải thông qua thang đá mà lên, hắn há có thể đủ để cho Huyền Thương được như ý. Huyền Thương bước chân vừa mới bước ra, Tiêu Động Trần chính là một chưởng vỗ ra, một đạo linh lực lực lượng thẳng đánh vào Huyền Thương trước người thang đá thượng. Bởi vì Tiêu Động Trần động tác, Long Hoàng lúc này mới có chút bừng tỉnh, từ vừa mới bắt đầu hắn liền hơi nghi hoặc một chút. Vì sao Tiêu Động Trần có thể dễ dàng như vậy vượt qua Huyền Thương? Bây giờ, thấy Huyền Thương nhao nhao muốn thử bóng người, hắn rốt cuộc minh bạch, Tiêu Động Trần mặc dù có thể nhanh như vậy liền đuổi theo. Tất nhiên là Huyền Thương cố ý vi chi, Long Hoàng nhướng mày một cái, kể từ lúc này tình huống đến xem, chính mình hiển nhiên là bị Huyền Thương ám toán một cái. Lão gia hỏa, nguyên lai ngươi đánh là cái chủ ý này, còn muốn chiếm hoàng tiện nghi. Đơn giản là nằm mơ. Lúc này, Long Hoàng khí trên mặt nhục đều bắt đầu run không ngừng lên. Lần trước, nếu như không phải là Huyền Thương nửa đường giết ra, kia Liệt Không Kiếm đã sớm là hắn vật trong túi, mà Tiêu Động Trần cũng không khả năng sống đến bây giờ. Bây giờ Huyền Thương lại phải đi ra hãm hại hắn, hắn há có thể không tức. Tiêu Động Trần mắt thấy Long Hoàng cùng Huyền Thương, khóe miệng nhưng mà cười một tiếng, sau đó hắn lần nữa đem cực quang cánh cho gọi ra. Lòng bàn chân đạp một cái, thân thể chính là giống như một vệt ánh sáng xông thẳng đỉnh tháp đi. Tiêu Động Trần biết rất rõ, Long Hoàng tuy nói không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng hắn muốn chiến thắng Long Hoàng, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, thà như vậy, chẳng đi trước đỉnh tháp, sau đó sẽ tới ứng đối Long Hoàng cùng Huyền Thương hai người. Không được, Đế Thiên, nhanh ngăn lại hắn. Huyền Thương thấy Tiêu Động Trần động tác, nhanh chóng hướng về phía Long Hoàng hô, nhưng mà giờ phút này lúc này đã trễ, Tiêu Động Trần đạo thân ảnh kia, đã sớm bay rời chỗ, vậy mà mặc dù như thế, Long Hoàng cùng Huyền Thương vẫn là thấy rõ Tiêu Động Trần phần lưng kim sắc cánh. Đó là thần khí cực quang cánh, Long Hoàng run giọng nói, trong mắt nhanh chóng xuất hiện một vệt vẻ khó tin, cực quang cánh xuất hiện ở Tiêu Động Trần trên người, điều này đại biểu cái gì? Nghĩ đến trước thôn thánh bỏ mình, Long Hoàng trong nháy mắt giống như là nghĩ đến điều gì. Cái này há chẳng phải là nói, thôn thánh tử vong là Tiêu Động Trần một tay tạo thành, Tiêu Động Trần không chỉ có giết thôn thánh, hơn nữa còn đem cực quang cánh cho cướp đoạt tới tay, đem cho làm của riêng. Không sai, thôn thánh chết là hắn làm. Huyền Thương giờ phút này cũng là nhướng mày một cái nói. Mặc dù hắn có chút không nghĩ tin tưởng sự thật này, nhưng là cực quang cánh ngay tại Tiêu Động Trần trên tay. Cái này làm cho hắn không thể không tin, đây chính là độc trúc với thôn thánh thần khí, côn bằng nhất tộc có thể trở thành thông thiên tam tộc căn. Bây giờ xuất hiện ở Tiêu Động Trần trên người, trừ Tiêu Động Trần chém chết thôn thánh ra, căn không thể nào có còn lại giải thích. Phía dưới chúng cường giả nghe được Long Hoàng cùng thôn thánh lời nói, sắc mặt toàn bộ trở nên ngưng trọng lên, thôn thánh chết đã không phải là bí mật. Dù sao các đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ở thôn thánh ngã xuống thời điểm, cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm ứng được, nhưng phải nói Tiêu Động Trần giết chết thôn thánh, bọn họ thật đúng là không nghĩ như thế nào qua khả năng này. Bây giờ khả năng này bị Long Hoàng cùng Huyền Thương chứng thật, cái này lại làm sao có thể để cho bọn họ ổn định. Nghe được tin tức này, Ngự Linh Đồn nhất tộc tộc trưởng, Thanh Kim Tôn giả chờ năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả sắc mặt đều là hơi chậm lại. Hắn thì đã có chém chết thông thiên tam tộc tộc trưởng thực lực. Chẳng lẽ sau này thông thiên hải trong phạm vi, Tiêu Ỷ Thiên đem muốn trở thành đệ nhất nhân hay sao? Thanh Kim Tôn giả thấp giọng lẩm bẩm nói, Long Hoàng Huyền Thương lời nói, đã là hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức, bất quá nhiều người hơn, vẫn cảm thấy thôn thánh bị giết chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Dù sao thôn thánh ở thông thiên tam tộc ba vị tộc trưởng bên trong, thực lực coi như là yếu nhất một cái, coi như Tiêu Động Trần thật đánh chết thôn thánh, ở đại đa số người trong lòng, vẫn không cảm thấy là hắn có thể có thông thiên hải trong phạm vi đệ nhất nhân thực lực. Mà Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc chúng cường giả, tinh thần đã là té đáy cốc, thông thiên tam tộc, ở nguyên lai đó là biết bao vinh dự một cái danh hiệu. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần một người hủy nhất tộc, danh tiếng đã lấn át bọn họ, cái này ở Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc chúng cường giả xem ra, đó chính là một loại sỉ nhục, một loại lật đổ, nếu là Tiêu Động Trần bất tử, bọn họ thông thiên tam tộc địa vị, tương hội bởi vì là một cái tu vi nhưng mà pháp tướng trung kỳ cảnh Tiêu Động Trần mà bị triệt để lật đổ. Giờ phút này Long Hoàng cùng Huyền Thương nhìn thấy một màn này, trong lòng sát ý ngang dọc, trong lòng bọn họ đã minh bạch, cái này bọn họ vẫn không có đem coi ra gì Tiêu Động Trần, đã trở thành bọn họ tối đại uy hiếp. Lão gia hòa, trước chúng ta ân oán, có lẽ hẳn đuổi để xuống một cái. Long Hoàng mắt thấy Huyền Thương nói, mà Huyền Thương tự nhiên cũng là rõ ràng thục khinh thục trọng, ánh mắt hắn đầu tiên là nhìn về phía đỉnh tháp phương hướng, sau đó mới là nặng nề gật đầu một cái, được, đã như vậy lời nói, vậy trước tiên giải quyết Tiêu Ỷ Thiên lại nói. Huyền Thương lạnh giọng nói, đang cảm thụ đến Tiêu Động Trần uy hiếp sau, Huyền Thương đã là đối với Tiêu Động Trần phá lệ coi trọng, loại trình độ đó không thua gì đối với Long Hoàng coi trọng trình độ, chỉ bất quá Long Hoàng đã là thành danh đã lâu, hơn nữa Long tộc nội tình thâm hậu, đối với Long tộc cùng với Long Hoàng tồn tại, Huyền Thương đã thành thói quen, nhưng là Tiêu Động Trần bất đồng, Tiêu Động Trần chỉ là một từ bên ngoài tới người ngoài. Tu vi chẳng qua chỉ là pháp tướng trung kỳ cảnh, Huyền Thương nếu để cho Tiêu Động Trần cho lớn lên, kia đối với hắn mà nói mặt mũi đặt ở nơi nào. Cho đến lúc này, ai còn sẽ đem thông thiên tam tộc coi ra gì? Tiếp đó, Long Hoàng cùng Huyền Thương chính là giống như thương lượng xong một dạng trực tiếp chớp động thân hình, hướng trên đỉnh tháp Phương Nhi đi, về phần còn lại một số người, cũng là thuận thế đuổi theo. Tiêu Động Trần ở gọi ra cực quang cánh sau, nhanh chóng đến đỉnh tháp, tháp trên đỉnh, chỉ có một khối sân thượng, giữa sân thượng, có một tấm bàn đá. Tiêu Động Trần mắt thấy trước mặt bàn đá, ánh mắt đột nhiên sáng lên, ở đó trên bàn đá, Tiêu Động Trần chỉ thấy có một khối tấm thuẫn lóe kim quang. Kim quang kia bắn ra bốn phía, đem trọn cái thánh tháp phía trên đều là soi chói lóa mắt. Tiêu Động Trần đem sự chú ý rời đi hướng trên bàn đá tấm thuẫn. Ở kia trên tấm chắn, còn có thạch cảm đương ba chữ to, rất rõ ràng, đây chính là tấm thuẫn kia tên, mà từ tấm thuẫn trong hơi thở đến xem, Tiêu Động Trần có thể chắc chắn, trước mắt thạch cảm đương chính là một kiện thần khí, phòng ngự thần khí. Thạch Cảm Đương, chương 2469, Đại Long Đao. Quả nhiên, thánh trong tháp có khiến người ngoài ý đồ vật, bây giờ Liệt Không Kiếm, Hậu Nghệ Cung, Cực Quang Cánh tất cả lấy vào trong tay ta, lực công kích cùng tốc độ đều là không cần lo lắng. Còn nữa Thạch Cảm Đương cái này phòng ngự thần khí, bên trong vùng thế giới này, cho dù không dựa vào Huyền Hoàng Đăng cùng Hạo Thiên Kính, cũng không có người có thể nữa đối ta có thật sự uy hiếp. Tiêu Động Trần vừa nói, liền muốn đem Thạch Cảm Đương bỏ vào trong túi, bất quá ngay vào lúc này, sau lưng Tiêu Động Trần hai âm thanh đồng thời cửa ra. Tiêu Ỷ Thiên, còn không đứng lại, Long Hoàng cùng Huyền Thương cùng cả giận nói, ở Liệt Không Kiếm xuất thế lúc, Tiêu Động Trần liền từng tại trước mặt hai người cướp đi Liệt Không Kiếm. Bây giờ Thạch Cảm Đương ra đời, bọn họ làm sao có thể lần nữa để cho Tiêu Động Trần trước tiên cần phải. Chỉ bất quá Tiêu Động Trần nghe được hai người nói, cũng không có bất kỳ đáp lại, cái này làm cho Long Hoàng cùng Huyền Thương trên sắc mặt tràn đầy nồng nặc tức giận. Long Hoàng đi lên kia đỉnh tháp sân thượng, trong nháy mắt thang đá thượng kềm chế lực trong nháy mắt biến mất, tiếp đó, chỉ nghe một trận ngang ngược 10 phần tiếng rồng ngâm vang lên. Long Hoàng tung người nhảy một cái, bóng người trực tiếp hóa thành mấy ngàn trượng biến thành một cái bạch sắc cự long. Đây chính là Long Hoàng thể vừa ra, trong nháy mắt đem thánh tháp nóc cho đỉnh mở một cái lỗ thủng to. Bên ngoài thiên địa, đã là nhìn một cái không sót gì. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi dùng mọi cách trêu chọc ta thông thiên tam tộc, còn muốn cướp đoạt thần khí này, hôm nay Hoàng liền muốn đích thân dụng thần khí tới chém chết ngươi. Dùng cái này tới an ủi tịch những thứ kia bị ngươi chém chết người. Long Hoàng giận dữ cửa ra, tại hắn kia hữu chảo bên trong, cũng là xuất hiện một cái ánh sáng bắn ra bốn phía đại đao. Ở đó trên đại đao, có một cái hình rồng đồ án, chính là kia thần khí Đại Long Đao. Đại Long Đao ở Long Hoàng thể Long chảo bên trong, cũng là dần dần trở nên lớn, toàn bộ thân kiếm cũng là dài đến gần trăm trượng. Ở phía sau chúng nhiều cường giả mới vừa tới đỉnh tháp, liền thấy như thế hình thái Long Hoàng. Tất cả mọi người biết, Long Hoàng phát huy lực lượng lớn nhất thời điểm chính là hóa thành thể lúc, hơn nữa Long Hoàng Long chảo bên trong thần khí Đại Long Đao, không thể nghi ngờ để cho hắn nhiều hết mức một tia sức chiến đấu. Được không khen nói, giờ phút này Long Hoàng mới thật sự là thông thiên hải lực công kích đệ nhất nhân. Vào giờ khắc này, tới còn có chút coi trọng Tiêu Động Trần người, toàn bộ đều là lần nữa thay đổi quan điểm mình, hơn nữa mấu chốt nhất là, ở Long Hoàng sau chính là Huyền Thương, bây giờ Huyền Thương rất hiển nhiên là một Long Hoàng đứng ở nhất phương, hai người một cái công kích thiên hạ vô song, một cái phòng ngự không người có thể phá. Như vậy cũng tốt so với sắc bén nhất mâu cùng cứng rắn nhất lá chắn đến một người trong tay. Trong thiên hạ còn có người nào nhưng khi, cho nên dù là Tiêu Động Trần trước chém chết qua thôn thánh, Đông đảo tu sĩ cùng linh thú cũng không cảm thấy hắn sẽ là Long Hoàng cùng Huyền Thương hai người. Đối thủ, Long Hoàng thân hình hóa thành thể, một bộ muốn ra tay với Tiêu Động Trần ngoan ý, nhưng ngay sau đó, cái kia Long Chảo chính là trực tiếp hướng về kia Thạch Cảm Đương bắt đi. Chuẩn bị đem Thạch Cảm Đương cho bắt vào tay, tuy nói bây giờ hắn hóa thành thể sau, ở Tiêu Động Trần trước mặt có thể chiếm có một tí ưu thế. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế. Cho nên lúc này cho dù là một món phòng ngự tính thần khí, đều có thể có tả hữu chiến cuộc lực lượng, chỉ cần hắn có thể đủ đem Thạch Cảm Đương cho bắt vào tay. Vô hình chung cũng có thể tăng lớn hắn thủ thắng tiếp mã. Long Hoàng tâm tư Tiêu Động Trần lại làm sao có thể không nhìn ra. Lại nói kia Thạch Cảm Đương là hắn trước để mắt tới. Bây giờ để cho hắn như vậy nhường cho Long Hoàng, làm sao có thể? Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, ngay sau đó cũng là lòng bàn chân bước ra. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần bóng người giống như một vệt ánh sáng xông về Thạch Cảm Đương. Ở Long Hoàng trước tương thần khí Thạch Cảm Đương nắm trong tay. Thấy một màn này, Long Hoàng trong lòng trong nháy mắt tức giận 10 phần. Tiêu Ích Hiên, tiểu tử ngươi tìm chết. Long Hoàng tức giận nói, móng bên trong nắm kia thần khí Đại Long Đao, vọt thẳng hướng Tiêu Động Trần đâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh tháp bầu trời tràn đầy một cổ sát ý. Hùng hồn khí tức vờn quanh ở bên trong trời đất, nhìn Long Hoàng kia to lớn thể, Tiêu Động Trần thần sắc lộ ra vẻ ngưng trọng, thì nhìn ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta một cá kinh hỉ. Tiêu Động Trần liếc về liếc mắt trong tay Thạch Cảm Đương. Nếu đây là một việc thần khí phiên phòng ngự, khi đó đối kháng Long Hoàng trong tay Đại Long Đao hẳn không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần nắm Thạch Cảm Đương thẳng lên, lưỡng đạo gồm có sức mạnh mang tính chất hủy diệt, trực tiếp ở thánh tháp nóc lan tràn ra. Đông đảo tu sĩ cùng linh thú nhìn Tiêu Động Trần cùng Long Hoàng giữa giao phong, toàn bộ đều là một bộ nghiêm túc thần sắc, bọn họ biết, lần này ai có thể thủ thắng, người đó chính là chân chính thông thiên hải trong phạm vi người mạnh nhất. Mà vào lúc này, thần khí Đại Long Đao cùng kia thần khí Thạch Cảm Đương chính là nặng nề đụng vào nhau. Theo một đạo nặng nề thanh âm, một đạo to lớn sóng trùng kích hướng bốn phía khuếch tán ra. Ở thiên khung trên, từng đạo hỏa diễm đánh vào mà xuống, một bộ phận rơi xuống ở thánh tháp ra, về phần một phần khác, chính là theo Long Hoàng hóa thành thể lúc mở ra lỗ lớn tiến vào thánh tháp bên trong. Mọi người thấy vậy rối rít là tụ tập tự thân lực lượng, đi chống cự đạo kia đạo hỏa diễm, bất quá đang lúc này, Tiêu Động Trần trong cơ thể hỗn độn hỏa lại lần nữa ra hiện tại sau lưng hắn. Sau đó không có chút gì do dự, hỗn độn hỏa tướng toàn bộ hỏa diễm tất cả đều là hút lấy xong. Mọi người nhìn kỹ Tiêu Động Trần cùng Long Hoàng hai người, sắc mặt đều là kích động không thôi, các ngươi nói, Tiêu Ỷ Thiên cùng Long Hoàng đến cùng ai có thể thắng? Cái này còn cần phải nói sao? Đương nhiên là Long Hoàng, Long Hoàng hiện ra thể, nhưng là thế gian nhân vật vô địch, há là Tiêu Ỷ Thiên có thể so sánh? Không sai, coi như Thương Huyền cùng Thôn Thánh, ở Long Hoàng trước mặt như thường chỉ có thể là thế thủ. Phải nói lực công kích, Long Hoàng vô địch thiên hạ. Bất quá Tiêu Ỷ Thiên có thể cùng Long Hoàng đánh nhau thành như vậy, đã coi là không tệ. Còn lại các tộc bên trong đông đảo tu sĩ cùng linh thú, vừa nhìn hai người giao thủ một bên nghị luận, cho dù là Tiêu Động Trần trước có nhiều như vậy để cho bọn họ rung động sự tích, nhưng ở trong mắt bọn hắn, vẫn là đem Long Hoàng coi như là thông thiên hải trong phạm vi tối cường đại nhân vật. Mà ở Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc mọi người trong lòng, cũng cho là như vậy, Long Hoàng ở thông thiên hải trong phạm vi lâu như vậy tối địa vị cường giả, làm sao có thể cũng bởi vì một cái Tiêu Động Trần mà rơi xuống thần đàn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần thực lực là có, nhưng là tối thiểu, cũng phải trước Mạc Ba Cổn Đà một đoạn thời gian mới có tư cách này. Về phần Huyền Thương, trên sắc mặt chính là lộ ra vẻ trịnh trọng vẻ, hắn có thể đủ nhìn ra được, Tiêu Động Trần thực lực đã có uy hiếp bọn họ chi phí. Giờ phút này ở trong cơ thể hắn, đã ngưng tụ tốt một cổ lực lượng, thời khắc chuẩn bị nếu là Long Hoàng xảy ra vấn đề hắn tốt xuất thủ tương trợ. Huyền Thương biết, nếu là Long Hoàng xảy ra vấn đề, sợ rằng Tiêu Động Trần người kế tiếp sẽ động thủ với hắn. Khả năng này, hắn tuyệt đối không thể nhìn phát sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.